Chương 3005, lực lượng ánh sáng. Khi những tu sĩ cường giả này gặp như thế một cái khó được dược điền thời điểm, lập tức chính là giống như bị điên, liều mạng ngắt lấy thu hoạch, bọn hắn mở ra dược điền phong ấn, đem dược điền linh dược đan thảo đều nhất nhất thu hoạch rơi. Ngay tại những tu sĩ cường giả này đều tại hưng phấn, điên cuồng thu gặp lấy dược điền linh dược đan thảo thời điểm, cũng bất giác, dưới mặt đất vậy mà bò lên từng bộ tử thi hoặc là khô lâu, nghe được soạt, soạt, soạt. Bùn đất lật qua lật lại tiếng vang lên, ngay lúc này, trong bùn đất bò lên người chết, từng người chết này từ trong đất bùn sau khi bò ra, đều là áo đen bao phủ, thấy không rõ diện mục thật của bọn hắn, tự hồ bọn hắn cũng không cho phép người khác nhìn xem diện mục thật của bọn hắn một dạng. Có tử vật, nhìn thấy những người chết này từ trong đất bùn đứng lên đằng sau, bọn này thu hoạch linh dược đang thảo tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại những tu sĩ cường giả này còn không có kịp phản ứng thời điểm, những người chết từ trong đất bùn bò dậy này trong nháy mắt đối với những tu sĩ cường giả này phát động công kích, chỉ gặp có một người chết trong nháy mắt tế ra một cái bảo lô, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, bảo lô trút xuống, trong một chớp mắt, cuồn cuộn lô hỏa hướng một cường giả úp tới, lô hỏa từ trong bảo lô đổ xuống mà ra này, lại là bốc lên hắc diễm, tất cả đổ xuống mà ra lô hỏa tựa như hắc vụ đồng dạng, tràn đầy lực lượng hắc ám. A. Một tiếng vang lên, bị hắc ám lô hỏa bao phủ thời điểm, nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cường giả này lập tức bị đốt thành tro bụi. Giết, ở thời điểm này, hái thuốc tu sĩ cường giả cũng đều kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, đều nhao nhao xuất thủ, tế ra bảo vật của mình, binh khí ra khỏi vỏ, giết những tử vật này giết tới. Trong lúc nhất thời, giao chiến thanh âm vang vọng sơn cốc này, phanh, phanh, phanh binh khí va nhau không ngừng bên tai. Mặc dù những tử vật này đã là không có sinh mệnh, nhưng là, bọn hắn vẫn là 10 phần cường đại, thực lực không có chút nào thua kém khi còn sống. Càng đáng sợ chính là, những tử vật này, quản chi thân thể bị đâm xuyên, bọn hắn đều như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, y nguyên liều mạng hướng mình địch nhân đánh giết tới. Mà lại, ở thời điểm này, dưới mặt đất đứng lên tử vật là càng ngày càng nhiều, khi những tu sĩ cường giả này muốn rút đi thời điểm, đó đều đã là trễ. Bọn hắn đã bị đông đảo người chết bao bọc vây quanh, khi người chết càng ngày càng nhiều thời điểm, những tu sĩ cường giả này càng ngày càng bị động, càng ngày càng không phải người chết đối thủ. Đặc biệt là có một người chết, càng là cường đại, người chết này chính là một thân tướng soái ăn mặc, người mặc áo giáp, một thân áo giáp bốc lên hào quang màu đen, mũ giáp che khuất hắn toàn bộ gương mặt, trường thương trong tay hắc vụ quấn, giống như đến từ tử vật chiến tướng một dạng. Tử vật chiến tướng này, cưỡi chiến mã, xuất thủ như thiểm điện, một ngựa vọt đến, trường thương trong nháy mắt như chớp lưỡi một dạng đinh giết mà dồn, thường thường là một thương trí mạng. A, a, a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng cái tu sĩ cường giả đều bị tử vật tướng lĩnh này đinh giết trên mặt đất, xong đời. Ngay tại những tu sĩ cường giả này từng cái bị đinh giết thời điểm, người sống sót cũng không khỏi hét lên một tiếng, bọn hắn cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, bọn hắn mấy lần muốn phá vây mà ra, đều không thể thành công, thật mạnh tử vật. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, cũng kinh động đến phía ngoài một chút cường giả, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao chạy đến, chỉ bất quá, không có người nào người xuất thủ cứu giúp, càng nhiều người chạy đến đằng sau, đều là nơi xa quan sát, đối với bọn hắn mà nói, lẫn nhau không thân chẳng quen, dựa vào cái gì để bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu bọn hắn đâu, giết, tại trong tuyệt vọng. Những tu sĩ cường giả này chỉ có sinh tử đánh cược một lần, nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không phải là những tử vật này đối thủ, từng cái bị chém giết, lui, ngay tại số lượng không nhiều người sống sót tuyệt vọng thời điểm, một cái quát thanh âm vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, nghe được ông một tiếng vang lên, quang minh trong nháy mắt rọi khắp nơi đại địa, tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, khi quang minh rọi khắp nơi thời điểm, những người chết này toàn thân đều khói đen bốc lên. Thậm chí có người chết là chi, chi, chi kêu thảm một tiếng, bị lực lượng ánh sáng tịnh hóa, lập tức ngã trên mặt đất, tại tư, tư, tư trong thanh âm hóa thành thây khô. Không hề nghi ngờ, những tử vật này bị lực lượng ánh sáng tịnh hóa bọn chúng trên người lực lượng hắc ám đằng sau, bọn chúng liền chân chính biến thành tử thi. Thánh Sương Chân Đế, nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống, người sống sót không khỏi cuồng hỉ, không khỏi hét to một tiếng, kinh hỉ vô cùng, Thánh Sương Chân Đế xuất thủ. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nữ tử, nơi xa ngắm nhìn cường giả cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Người tới chính là Thánh Sương Chân Đế, nàng từ trên trời giáng xuống, cũng không có thi triển một chiêu một thức, chỉ chỉ là trên thân tản ra thần thánh vô cùng quang minh rọi khắp nơi, lúc này Thánh Sương Chân Đế là như vậy thánh khiết, là như vậy vô thượng, để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động. Tử vật đối với Thánh Sương Chân Đế phát tán đi ra quang minh cũng là 10 phần e ngại, cũng đều nhao nhao lui lại, ngay cả tôn này cường đại tướng lĩnh cũng không dám đi đối kháng Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng, cưỡi chiến mã lui sang một bên, thật cường đại lực lượng ánh sáng. Nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế không ra một chiêu một thức, liền dễ như trở bàn tay bức lui những tử vật cường đại vô địch này, nơi xa ngắm nhìn cường giả cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đích thật là cường đại vô địch, lấy quang minh mà nói, đương kim trên đời chỉ sợ không ai có thể siêu việt Thánh Sương Chân Đế, liền xem như chân đế, nhìn thấy một màn này, cũng đều chỉ có sợ hãi thán phục, nói ra, như vậy thuần túy, như vậy vô cấu, lực lượng ánh sáng này, chính là chân chính bản nguyên. Thánh Sương Chân Đế, có được người khác không cách nào so sánh thiên phú, nàng đã hoàn toàn kế thừa Viễn Hoang Thánh Nhân Y Bác. Thế hệ trước trường tồn nhìn thấy Thánh Sương Chân Đế trên thân phát tán đi ra thuần túy lực lượng ánh sáng, cũng đều bội phục. Mọi người đều biết, đồng dạng là làm Quang Minh Thánh Viện học sinh, Thánh Sương Chân Đế mới thật sự là chính thống, giống Tử Long Nữ Đế, Minh Vương Phật bọn hắn những học sinh Quang Minh Thánh Viện này, đều chỉ bất quá là giữa đường xuất gia mà thôi, coi như bọn hắn có thể tìm hiểu Quang Minh Đại Đạo một chút ảo diệu, nhưng, đó cũng chỉ là một chút gia lông mà thôi. Đây chính là Minh Vương Phật. Kim biến chiến thần bọn hắn tại trên lực lượng ánh sáng không cách nào cùng Thánh Sương Chân Đế so với. Dù sao, Thánh Sương Chân Đế sinh ra ở Quang Minh Thánh Viện, từ khi vừa ra đời bắt đầu liền nhận lấy lực lượng ánh sáng tắm rửa, thuở nhỏ liền tu luyện Quang Minh Đại Đạo. Có thể nói, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng là 10 phần thuần túy, đã là tiếp cận với bản nguyên lực lượng. Cho nên, ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế cũng không có xuất thủ, riêng là trên người nàng phát tán đi ra Quang Minh. Liền có thể đủ uy hiếp ở những tử vật này, lui, mau mau rời đi nơi này. Thánh Sương Chân Đế cũng không đối với mấy tử vật này xuất thủ, chỉ là quang minh rọi khắp nơi mà thôi, khiến cho những tử vật này đều cách Thánh Sương Chân Đế xa xa, không dám tới gần. Nhìn thấy một màn này, những tu sĩ cường giả kia đều nhao nhao đào tẩu, trong nháy mắt, bọn hắn đều bỏ trốn mất dạng, thông trốn bao xa liền chạy bao xa, để miễn cho bị những tử vật này để mắt tới, nha đầu này. Mạnh hơn Viễn Hoang Thánh Nhân nhiều. Nhìn xem một màn này, Đại Hắc Ngưu không khỏi cảm khái nói ra, chí ít, nha đầu này vẫn là như vậy thuần túy, không giống Viễn Hoang lão quỷ, một bộ đường hoàng chính đạo bộ dáng, lại là một bụng ý nghĩ xấu, ai biết hắn nghĩ gì thế. Viễn Hoang Thánh Nhân là không đủ chỗ, nhưng cũng đừng đem hắn nói đến không còn gì khác. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha, nhưng, ta biết hắn một bụng là ý nghĩ xấu. Không phải người tốt lành gì, ta đánh trong đáy lòng, liền không thừa nhận hắn là cái gì quang minh rọi khắp nơi. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Đại Hắc Ngưu đối với Viễn Hoang Thánh Nhân thành kiến, đó là ai đều không có biện pháp từ bỏ. Mặc dù những tu sĩ cường giả kia trốn, nhưng là, những người chết kia, đặc biệt là vị kia người chết tướng lĩnh, nhìn chằm chằm Thánh Sương Chân Đế, tự hồ có ra tay với Thánh Sương Chân Đế ý tứ, ai nấy đều thấy được. Những người chết này cùng người chết tướng lĩnh đối với Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng 10 phần kiên kỵ, bọn hắn cũng vô pháp cùng Thánh Sương Chân Đế chống lại, dù sao Thánh Sương Chân Đế mạnh hơn chúng quá nhiều. Mặc dù là như vậy, những tử vật này y nguyên đối với Thánh Sương Chân Đế kích động, rất có vọt lên đánh giết Thánh Sương Chân Đế cử động, quang minh cùng hắc ám, thề bất lưỡng lập. Nhìn thấy một màn này, cường giả thế hệ trước đều hiểu đạo lý trong đó. Quản chi những tử vật này biết rõ không phải là đối thủ của Thánh Sương Chân Đế, nhưng là, trong lòng lực lượng hắc ám, y nguyên khu xử bọn hắn đối với Thánh Sương Chân Đế kích động, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên, những tử vật này vậy mà lại tạo thành một cái đại trận, đây là một cái trên chiến trường chỗ làm chiến trận, khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tất cả lực lượng hắc ám giống hắc vụ một dạng ngưng tụ cùng một chỗ, tại trong tiếng oanh minh oanh, oanh, oanh này. Lực lượng hắc ám đang lên cao, trong mơ hồ, muốn hình thành một đầu hắc ám chân long một dạng, khí thế 10 phần bàn bạc, đến tột cùng là dạng gì lực lượng hắc ám, mới có thể khiến cho bọn chúng cùng còn sống không có gì sai biệt đâu. Nhìn thấy những người chết này vậy mà lại tạo thành một cái đại trận, cái này khiến rất nhiều người đều giật nảy cả mình, trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Dù sao, rất nhiều tử vật bị lực lượng hắc ám cảm nhiễm đằng sau, tối đa cũng chính là hành thi tẩu nhục đồng dạng, nhưng là những tử vật này cũng không phải là như vậy, bọn chúng giống như có được chính mình linh trí một dạng, lại còn sẽ tạo thành đại trận, có thể nói, cái này đã cùng người sống không hề khác gì nhau. Đối diện với mấy người chết này tạo thành đại trận, Thánh Sương Chân Đế 10 phần bình tĩnh bình yên, cũng không có ý xuất thủ, nàng lực lượng ánh sáng vững như bàn thạch, tự hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể rung chuyển nó mảy may đồng dạng. Đông, đông, đông. Ngay tại thời điểm hết sức căng thẳng này, đột nhiên, nơi xa xôi truyền đến từng đợt tiếng trống, đông, đông, đông. Tiếng trống này không phải bình thường tiếng trống, mà là trên chiến trường trống trận thanh âm. Đông, đông, đông, trống trận thanh âm truyền đến, cảm giác tiết tấu 10 phần mạnh, giống như mỗi một cái tiếng trống cũng giống như nặng nề mà gõ vào trên trái tim tất cả mọi người. Nghe được tiếng trống này, lập tức giống như để cho người ta có một loại cúi đầu xin đi giết giặc xúc động, tự hồ, muốn để người phục bái tại đất, mặc cho phân công đồng dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.